Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132 ngày cơ thuật cùng Linh Tủy. Này thôn trang là không tiếp tục chờ được nữa. Lần này đi chiêu ca tiên thành, một lần mạng già không thèm đếm xỉa, sẽ không lại trở về, trộn lẫn không ra cái bộ dáng, liền chết già ở bên ngoài. Ta cái kia bà nương mới 40-50 tuổi, so với ta lão già này, phong nhã hào hoa, thôi, không liên lụy nàng. Lữ lão phu tử nắm lên rượu trên bàn nước, ực mạnh mấy ngụm, dứt khoát viết một phong thư bỏ vợ, ném cho chủ quán kia nói, thư bỏ vợ một phong, cho các ngươi nhà đại tiểu thư, ta lữ phu tử cùng cái kia bà nương ly hôn, về sau. Từ biệt hai rộng, riêng phần mình mạnh khỏe, không gặp nhau nữa. Tô Trần, Ngô Tiểu Phu, A Nô đám người, giữ im lặng, việc nhà của người khác sự tình. Bọn hắn tự nhiên cũng không dễ nhiều lời. Theo lý, khuyên giải không khuyên giải cách. Thế nhưng bọn hắn cũng tận mắt thôn trang trên dưới đối lữ lão phu tử. Rượu chảy bên trong một cái bán rượu người phàm chủ cửa hàng cũng dám cho lữ lão phu tử vẻ mặt xem. Thấy rõ lữ lão phu tử tại điền trang bên trong địa vị thấp dưới. Cũng thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Ta cùng hai vị lão đệ cùng nhau đi triều đình thành đi. Đi, lữ lão phu tử vứt xuống hai khối linh thạch canh thịt tiền mì. Nhấc lên bọc hành lý, kêu lên hắn tên kia tiểu tùy tùng. Chào hỏi Tô Trần, Ngô Tiểu Phu, A Nô đám ba người, năm người rời đi thôn trang trại, hướng chiêu ca tiên thành mà đi. Phía trước là một mảnh đại bình nguyên, lại đi 7-80 dặm, chính là một tòa ngàn trượng to lớn triều đình Linh Sơn. Này Linh Sơn chiếm cứ một chỗ linh mạch hạch tâm, linh khí dị thường nồng đậm, mà tòa kia tu tiên giả tụ tập chiêu ca tiên thành. Đang theo ca Linh Sơn đỉnh, mảng lớn linh vụ lượn lờ chỗ. Đúng rồi, Ngô lão đệ, lần trước ta mời ngươi đi triều đình thành, ngươi không có đáp ứng, làm sao lần này lại tới? Lữ lão phu tử hỏi, gia mẫu trăm tuổi thọ tận, trước đây không lâu đã đi về cõi tiên, vừa lúc làm quen vị này tu tiên người mới Tô tiểu huynh đệ. Có chút quang thú, liền cùng đi triều đình. Đi ngang qua này thôn trang, thuận đường đến xem lữ lão ca, Ngô tiểu thần sắc ảm đạm, yên tâm, về sau lữ lão ca dẫn các ngươi lên đường. Tu tiên đại đạo, lữ lão phu tử an ủi vài câu, nói, hắn tại chiêu ca tiên thành là có tuổi đời tu tiên già. Có thể xưng kẻ già đời, đối chiêu ca tiên thành quen thuộc, tu tiên kinh nghiệm. Sau sơn thôn tới Ngô Tiểu Phu cùng phương xa tới người mới Tô Trần hai người. Phong phú không biết bao nhiêu lần. Có hắn chỉ bảo, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Tô tiểu huynh đệ, người thế nhưng là cảm thấy ta như vậy uất ức. Nhất định hết sức không có bản sự. Không thể dẫn các ngươi tu tiên. Cùng ta cho các ngươi dẫn đường. Còn không bằng chính các ngươi đi sông sáo chiêu ca tiên thành. Lữ lão phu tử nhìn về phía Tô Trần, ý vị thâm trường cười hỏi, chuyện này, Tô Trần không khỏi xấu hổ, là có một chút, cảm thấy lữ lão phu tử tại chiêu ca tiên thành lẫn vào không được tốt. Nhưng lời này, làm sao nói ra được đây? Kỳ thật ngươi nghĩ xấu, ta luôn lạc tới bây giờ bộ này nghèo kiết hủ lậu nghèo túng. Cũng không phải là bởi vì ta bản sự kém. Ta ra đời chiêu ca tiên thành 10 đại thế gia một trong cửu gia. Chiêu ca tiên thành có 800 cái to to nhỏ nhỏ gia tộc. Cửu gia đó là đứng đầu nhất thế gia một trong. Ta thuở nhỏ tu lại là cơ thị thế gia. Cổ xưa nhất một môn thiên cơ thuật tiên đạo. Có thể xem bói, dự đoán tu tiên giả thiên mệnh. Dự đoán làm việc hung cát. Ta cho người khác coi là thiên mệnh. Đó là tính toán một cái chuẩn, nhưng nói trở lại, này coi bói cho người khác coi là nhiều, chính mình khí vận liền trôi mất, trở nên hết sức không may, đến mức làm chuyện gì cũng không được. Mà lại, cái này đoán mệnh, cho tới bây giờ chỉ có thể coi là người khác, coi là không chính xác mạng của mình. Lữ lão phu tử lắc đầu thở dài. Tô Trần, A Nô đám người tò mò nghe Lữ lão phu tử kể rõ. Thế mới biết, trước kia, Lữ lão phu tử cũng không tầm thường tán tu, hoặc là nhỏ gia tộc tử đệ, lại mà là chiêu ca tiên thành 10 đại thế gia, đường đường chính chính đại tộc tử đệ, xuất thân có chút hiển quý, cửu gia tiên thuật không ít, mà cái này thiên cơ thuật là trong gia tộc khó tu luyện nhất một môn tiên thuật. Cửu gia rất ít người đi tu luyện, này thuật tu luyện cao minh nhất chính là Lữ phu tử. Lữ phu tử trẻ tuổi thời điểm thiên cơ thuật tu luyện có thành tựu, tại cừu gia trẻ tuổi trong đồng lứa là người nổi bật. Có chút tự đắc, vì kiếm linh thạch, tại chiêu ca tiên thành mở qua một nhà đoán mệnh quán, chuyên môn cho người tu tiên coi là thiên mệnh, chiếm làm việc hung cát, mỗi coi là nhất định chuẩn, lúc đó danh tiếng rất lớn, tùy tiện chiếm một bói, ít nhất phải thu trên 100 khối linh thạch phí tổn. Hắn kiếm linh thạch đều lấy ra dùng tới tu luyện, nhưng mới mở không đến một năm liền không dám mở tiếp nữa. Nếu như đoán mệnh không chính xác, cái kia ngược lại cũng thôi, vừa vặn bởi vì hắn tính toán quá chuẩn, khiến cho hắn khí vận trôi qua quá nhanh, gặp sự tình nhất định không may. Về sau mấy chục năm, Lữ lão phu tử miễn cưỡng nhịn đến luyện khí trung kỳ, đổi nghề làm đủ loại hắn việc buôn bán của nó mua bán đi kiếm linh thạch. Thế nhưng một mực vận rủi cao chiếu, làm sao cũng vứt không thoát trước kia lưu lại suy vận. Đem trước kia kiếm linh thạch toàn thua thiệt sạch, chiêu ca tiên thành đám tu tiên giả phần lớn nhận biết Lữ lão phu tử. Nếu bàn về triều đình trong thành vị kia tu tiên giả vận rủi mạnh nhất, không phải hắn Lữ phu tử không ai có thể hơn. Tô tiểu huynh đệ, gặp lại tức là hữu duyên, ta liền dùng cái này thiên cơ thuật tính toán ngươi thiên mệnh tiên duyên. Lữ lão phu tử nói, đây không phải sẽ để cho ngươi giảm vận sao? Tô Trần kinh ngạc, không sao, chỉ là tùy tiện giúp ngươi nhìn một chút linh tủy mà thôi. Ta cái này thiên cơ thuật xem bói, chỉ có sửa lại vận mệnh của ngươi mới có thể giảm ta khí vận. Chỉ cần ta không thử nghiệm lấy đổi mệnh của ngươi, liền sẽ không giảm ta vận. Lữ lão phu tử cười nói, người tu tiên, linh tủy liền trọng yếu nhất thiên mệnh. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Tô Trần linh tủy tiềm lực trưởng thành. Tô Trần lúc này mới đồng ý. Lữ lão phu tử thi triển ra thiên cơ mắt pháp quyết, chỗ mi tâm của hắn phảng phất hiện lên con mắt thứ ba. Một đạo mỏng manh linh mang lóe lên quét mắt Tô Trần xương sống vị trí liếc mắt, phát hiện có rất đạm bạc thanh khí quanh quẩn tại Tô Trần xương sống bên trên. Người này mộc hệ linh tủy đồ cũng bình thường, tại rất nhiều tán tu tiên giả bên trong hẳn là thuộc về trung phẩm đi. Người ngày sau tu tiên tiền đồ ta cũng không nói lên được. Mấy trăm mấy ngàn tên bình thường tán tu bên trong, luôn luôn có số ít nổi bật người. Tô lão đệ thật tốt tu luyện, vẫn là có hy vọng có khả năng tại chiêu ca tiên thành ra mặt. Lữ lão phu tử cười nhạt nói, Lữ lão ca, này linh tủy là cái gì? Dùng làm gì? Tô Trần kinh ngạc hỏi thăm. Này linh tủy là tu tiên giả trong cơ thể một ô nhịp nhất có linh tính cốt tủy, cũng là tu tiên căn bản. Người mặc kệ tu luyện bất luận cái gì một môn công pháp, hoặc là ăn vào linh vật, đều là theo bên ngoài hấp thu linh khí tiến vào trong cơ thể. Linh khí này trước muốn thông qua ngươi căn này linh tủy chuyển hóa làm nguyên khí, mới có thể bị nguyên thần hấp thu, lớn mạnh nguyên thần của mình, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Mà này linh tủy phẩm chất cao thấp trực tiếp quyết định linh khí chuyển hóa làm nguyên khí hiệu suất. Dù cho ngươi mỗi ngày đều ăn đại bổ linh đan, nhưng linh tủy này vô cùng cấp thấp, những này dư thừa linh khí cũng sẽ hết thảy lãng phí hết, căn bản không hấp thu được. Bình thường tu sĩ không thấy mình linh tủy, nhất định phải dùng đặc thù đo lường tính toán thiên mệnh thủ pháp mới nhìn đến tu tiên giả linh tủy, liền biết người này tiềm lực trưởng thành cao bao nhiêu. Linh tủy phẩm cấp cao tu tiên giả tại Chiêu Ca Tiên Thành rất được hoan nghênh. Lữ lão phu tử biết Tô Trần là người mới tán tu, rất nhiều thưởng thức rốt đặc cán mai, kỹ càng giới thiệu nói. Tô Trần ngẩn ngơ, hắn là trung phẩm mộc hệ linh tủy, tu luyện này ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao hắn cũng chính là theo giang nam vùng sông nước đi ra một tên bình thường người tu tiên. Được, đá xanh nước mắt, chết yểu chi bệnh, vốn là đã sớm chết, nếu không phải tại Khung Lung Sơn, trời đất xui khiến bị đại ngư quái nuốt vào bụng, dưới cơ duyên xảo hợp phong bế lục thức, tiến nhập thức Hải Linh Sơn, chỉ sợ đời này cũng chưa chắc có thể đạp vào này tu tiên đại đạo. Về sau hắn tiến vào giang hồ cũng là đánh bậy đánh bạ, có chút một bước sai lầm liền vô duyên tiên đồ, càng có khả năng vạn kiếp bất phục. Có thể tu tiên này với hắn mà nói đã là vô cùng may mắn sự tình, cùng hắn đoạn này khúc chiết hung hiểm giang hồ trải qua so ra, Lữ lão phu tử là Chiêu Ca Tiên Thành cơ thị tu tiên tộc hậu duệ, Ngô Tiểu Phu hơn nửa cuộc đời cũng qua vô cùng bình thản. Trong lúc vô tình đạp vào con đường tu tiên, Lữ lão ca, chính ngươi linh tủy như thế nào? Xem bói đoán mệnh người, không thể đi đo lường tính toán chính mình linh tủy. Bất quá, ta trẻ tuổi thời điểm, không có giảm vận trước đó, tu luyện nguyên thần tốc độ thật nhanh. Không chỉ là nguyên thần, linh thuật cũng tu luyện thật nhanh. Ta này linh tủy, đánh giá hẳn là ít nhất xem như thượng phẩm đi. Chỉ là về sau giảm quá nhiều khí vận, tu luyện liền trở nên vô cùng chậm chạp. Gần nhất hơn 10 năm càng là trì trệ không tiến. Lữ lão phu tử lắc đầu. Thế nào Ngô đại ca linh tủy? Phẩm cấp như thế nào? Tô Trần không khỏi hỏi. Không cần không cần, không cần cho ta đo lường tính toán. Ta không tin cái này. Ngô Tiểu Phu vội vàng khoát tay chối từ. Ha ha, Ngô lão đệ là ta Lữ phu tử đời này phát hiện qua thần kỳ nhất tiên giả, toàn bộ Chiêu Ca Tiên Thành liền hắn như thế một vị. Toàn bộ Chiêu Ca Tiên Thành, hết thảy tu tiên giả đều phải y theo lấy người xưa lưu lại công pháp tới tu luyện. Duy chỉ có hắn, không cần bất luận cái gì tu tiên công pháp, không cần phục linh đan, ăn linh cốc, mỗi ngày phạt tiêu, liền là tại tu luyện hắn tiên đạo. Khả năng này cùng hắn trời sinh huyết mạch thể chất có quan hệ. Hắn chỉ cần vung lên rìu, toàn thân huyết mạch liền kích phát, cả người liền như là một cái tại tự động tu luyện lò luyện. Ngô lão đệ này tiên đạo, người bên ngoài hâm mộ không tới, ta cũng không dám cho hắn đoán mệnh. Hắn mạng này quá lợi hại. Cho hắn đoán mệnh, ta nào chỉ là số con dẹp, sợ là sẽ phải trực tiếp giảm thọ. Lữ lão phu tử cười to nói, Lữ lão ca, người này nói qua tán dương, ta 40 tuổi, cũng mới luyện khí trung kỳ mà thôi. Tại Chiêu Ca Tiên Thành một túm bó lớn, cũng liền, Ngô Tiểu Phu bị Lữ phu tử như vậy khoe, chỉ ngượng ngùng mà cười. Không, người này cũng không gọi. Ngươi là không có tu luyện qua bất luận một loại nào công pháp, cũng chưa ăn qua linh đan gì, linh cốc loại hình, 40 tuổi liền đến luyện khí trung kỳ, vậy tuyệt đối không phải bình thường cường hãn, ngươi linh tủy tiềm lực quá mạnh, đổi thành người khác, cả một đời cũng không có khả năng đi đến luyện khí trung kỳ. Lữ phu tử lắc đầu liên tục. Tô Trần hướng A Nô nhìn thoáng qua, hỏi: Lữ lão ca, có thể hay không giúp A Nô cũng đo lường một chút nàng linh tủy? Nhìn nàng một cái tu tiên tiềm chất như thế nào? Lữ lão phu tử nhìn thoáng qua A Nô, lắc đầu nói, không nhìn thấy, nàng là phàm nhân, luyện khí kỳ nguyên thần đều còn không có ngưng kết, trong cơ thể còn không có sinh ra linh tủy, nhất định phải nàng trước thành tu tiên giả, nguyên thần cùng linh tủy mới cùng lúc ở trong người ra. Bất quá, có rất nhiều người phàm là không có linh tủy, vĩnh viễn không bao giờ có thể tu tiên, nàng có thể hay không tu tiên, được thử qua về sau mới biết được, cái này thật không ai dám nói, nhìn không ra có thể hay không tu tiên. Cái kia, có biện pháp nào có thể làm cho một phàm nhân đạp vào con đường tu tiên? Tô Trần sững sờ, hắn cùng Ano hơn một năm nay đến, đi liền thiên sơn vạn thủy, tầm tiên vấn đạo, rốt cục tìm được này chiêu ca tiên thành. Một là vì giải quyết chính hắn tu tiên gặp phải vấn đề. Thứ hai cũng nhìn một chút có thể hay không khiến cho Ano tìm được tiên duyên. Cải thiên mệnh, Ano không khỏi cũng vẻ mặt khẩn trương lên. Quan hệ này đến nàng có thể hay không lưu tại chiêu ca tiên thành tu tiên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.